Mà nữ nghe thường, chương 42, tam trưởng, góc truyện audio.com. Trận tỉ thí kia diễn ra như thế nào? Ta không biết, rằng có bao lâu, ta không rõ lắm, thậm chí ngay cả Luyện Nhi có hào hào dụng tâm mà nhìn như lời dặn dò trước đó hay không. Ta kỳ thật đều là mơ mơ màng màng, thời gian chịu đựng đau đớn kéo dài, cả người liền chìm vào một loại trạng thái mơ hồ. Mơ hồ đau đớn, cũng mơ hồ đối với tất cả mọi thứ. Thế nhưng kết quả trận tỉ thí này ta lại nhớ rất rõ. Bởi vì cuối cùng, trong một thanh âm hét to vang dội, bản thân bị chấn động mà tỉnh táo lại. Ngươi đây là có ý gì? Một tiếng quát Tokia, đến từ chính Hồng Hoa Quỷ Mẫu, mang theo một chút cảm giác thẹn quá hóa giận, trong bóng đêm giống như tiếng sấm truyền. Trước đó, trong một đoạn thời gian rất dài chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao phong, tiếng quần áo phiêu động trong gió. Chợt trái chợt phải đơn điệu mà không có chút nhịp điệu nào. Một tiếng quát lớn đột nhiên nổ vang bên tai, làm cho người ta không khỏi giật mình một cái. Ở trong ngực Luyện Nhi, ta có chút ngỡ ngàng mà ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn về phía bóng tối. Biết rõ bản thân vẫn là thanh tỉnh, chưa từng mất đi ý thức, chỉ là cố tình trong đầu lại có một đoạn thời gian trống rỗng. Thế cho nên thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không có khái niệm. Càng không biết ở trong vùng tối tăm kia đã xảy ra chuyện gì, lại chọc cho Hồng Hoa Quỷ Mẫu phản ứng như vậy. Phản ứng đầu tiên là muốn hỏi người sau lưng, hỏi người đang ôm lấy chính mình là giờ phút này đang xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có chút do dự. Từ khi gặp lại cho đến bây giờ, Luyện Nhi vẫn luôn chưa từng trực tiếp trao đổi nửa câu với ta. Dù cho lúc trước nghe thấy ta nghiêm túc dặn dò, cũng không có một chữ ân đáp lại. Kỳ thật, ước chừng có thể đoán được chút ít lý do nàng làm như vậy. Lại không còn khí lực để suy nghĩ biện pháp ứng đối, chỉ có thể để tùy ý bầu không khí ở chung kỳ lạ này tạm lời lưu động giữa đôi bên. Cũng may, không cần do dự quá lâu, không hỏi cũng biết được. Bởi vì vùng bóng tối bên kia đang diễn ra một cuộc đối thoại liên tục, thanh âm rõ ràng có thể phân biệt được cái gì mà có ý tứ gì. Nương theo tiếng trả lời của sư phụ chính là tiếng cành lá lắc lư lượn quanh. Nghe thanh âm thì dường như vị trí của người là trên một cây đại thụ cách đó không xa. Hơi thở ổn định, bỗng nhiên ngừng tay chính là ngươi. Lại hỏi ta làm cái gì? Đừng vội biết rõ còn cố hỏi. Thanh âm của Hồng Hoa Quỷ Mẫu đến từ phía đối diện, thậm chí độ cao cũng tương đương, chỉ là đối lập với sư phụ. Rõ ràng nôn nóng hơn rất nhiều. Thực lực của chúng ta không phân cao thấp. Mỗi một tấc giao phong phải là toàn lực ứng phó mới có thể thỏa thích. Nhưng mà trước mắt hơn trăm chiêu đã qua đi, ngươi luôn ra tay cẩn thận, tự bảo vệ mình là chính. Chẳng lẽ là xem thường đối thủ này sao? Sao lại nói là xem thường? Chúng ta vốn không có ân oán, lúc trước cũng đã nói chỉ là luận bàn. Nếu đã như vậy, cũng nên có chừng mực mới phải. Hừ, cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm. Tuy mang danh là luận bàn, cũng không thể lưu lại hậu thủ. Sao có thể bó tay bó chân giống như ngươi vậy? Uổng phí ta mấy năm mong chờ. Thì ra là kẻ nhát gan sợ chết. Ngôn từ của Hồng Hoa Quỷ Mẫu kịch liệt, lời nói mỉa mai hà khắc. Xem ra là mang tâm tư muốn khích tướng. Ta nghe thấy liền thanh tỉnh không ít, lập tức thầm cảm thấy không ổn. Tính cách của sư phụ cương liệt, ăn mềm không ăn cứng. Thứ không thể chịu được nhất chính là bị ức hiếp. Nếu như sa vào phép khích tướng này, e rằng tiếp theo liền là một trận quyết chiến đánh cược cả tính mạng. Đó là cục diện bản thân lo lắng nhất, muốn ngăn cũng ngăn không được. Ngay khơ trông lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi chuyện lại bất ngờ không có phát triển theo chiều hướng mà ta lo lắng. An tĩnh một lát, cũng không phải là loại yên lặng trước bão táp mà ta lo lắng. Khi sư phụ lần nữa mở miệng, vẫn là hơi thở ổn định như thường. Mặc dù ta không phải là kẻ nhát gan, bất quá có một vài lời coi như ngươi nói đúng. Bây giờ, ta vẫn là chưa muốn chết. Câu trả lời như vậy, so với vẻ tức giận đến tím mặt gì gì đó còn làm cho người ta ngạc nhiên hơn. Người kinh ngạc không chỉ có ta, ngay cả ông hoa quỷ mẫu kia rõ ràng cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chỉ bật thốt lên một câu, cái gì, tựa như trong lòng nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, nhưng mà nàng lại không có nghe lầm. Nói thật ra, là bây giờ ta vẫn chưa thể chết, chê người còn đang có chuyện phải bận tâm, tất nhiên vô pháp nhẹ nhàng mà đánh cược tính mạng, luận bàn đỏ sức. Sư phụ vẫn là bình thản ung dung, chậm rãi mà nói, nếu không sinh tử là chuyện nhỏ, thất tín là chuyện lớn, không phải là mong muốn trong cuộc đời của ta. Chấm, ngươi, hồng hoa quỷ mẫu nghe xong lời nói này, vốn là sững sờ, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức bác bỏ nói. Ta thấy ngươi là lấy cớ rất nhiều, có thể có chuyện gì phải bận tâm chứ? Huống chi mọi việc phải phân trước sau. Những năm qua, chẳng lẽ còn có người đã hẹn thách đấu trước chúng ta sao? Nàng không rõ, trái tim vừa nhấc lên của ta, lại buông xuống vài phần. Nói rất hay, mọi việc phải phân trước sau. Ước hẹn kia, đúng là trước ước hẹn của chúng ta. Ban đầu sư phụ tựa hồ còn có chút do dự. Tốc độ nói hơi chậm. Đó dù sao cũng là tâm sự lớn nhất của người. Ta và Luyện Nhi vốn chưa từng được trực tiếp nghe đến chuyện này. Càng không ngờ giờ phút này người lại thản nhiên nói ra với một ngoại nhân. Hơn 10 năm trước ta từng có ước hẹn với người khác. Tách ra tự thành lập một phái kiếm thuật. 20 năm sau phân cao thấp. Xem ai mạnh. Những năm qua ta đều vì vậy mà sống. Thấy ước hẹn đã đến gần, sao có thể dung túng bản thân tùy tiện làm việc mà phá hỏng mọi thứ. Chúng ta luận bàn ước đấu, ngươi là không kiêng nể gì cả, chỉ là cầu thỏa thích. Mà ta lại chỉ có thể tỉ thí chừng mực, chỉ có thể như vậy mà thôi. Thật có lỗi. Sau lời này, bầu không khí liền rời vào bế tắc. Các nàng không tiếp tục đối thoại, cũng không có thanh âm giao đấu. Bên vùng bóng tối kia là tiếng lá xào xạc, là thanh âm côn trùng kêu vang. Dường như không có một bóng người. Ta dựa vào Luyện Nhi. Trước mắt nhìn không thấy. Nhưng trong lòng tựa như có thể hình dung ra một bộ hình ảnh dương cung bạt kiếm. Tối nay đến thời khắc này. Trong mắt ta sư phụ thật sự đã xem như rất thẳng thắn. Hết lòng hết sức rồi. Chỉ là dựa thia tính khí kỳ quái của đối phương chưa hẳn đã cảm kích. Mà nếu như hồng hoa quỷ mẫu còn muốn không buông tha bức sư phụ liều mạng động thủ. Cũng không phải là không có biện pháp. Trước mắt ta và Luyện Nhi, có thể nói chính là điểm yếu lớn nhất của sư phụ. Có thể nghĩ đến khả năng xấu nhất. Lại không thể nghĩ ra được nên làm như thế nào mới có thể phá giải được loại tình huống này. Chỉ có thể trơ mắt tùy ý sự tình phát triển. Đây là một loại cảm giác rất khó chịu. Dường như trong bóng đêm nồng đậm kia, cô ai đó đang lần lượt cười nhạo sự bất lực của ngươi. Hy vọng, chỉ vẻn vẹn là bị cười nhạo mà thôi. Trải qua một khoảng thời gian rằng co nặng nề. Hồng hoa quỷ mẫu hốt cuộc mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng nồng đậm. Thực sự bởi vậy mà giảm đi rất nhiều sự buồn bực băng hàn. Ngươi nói, cái ước hẹn 20 năm kia của ngươi, còn bao lâu nữa thì đến? Không tính năm nay, vẫn còn 4 năm nữa. Sư phụ trả lời không chút do dự, rõ ràng là tâm tâm niệm niệm ghi nhớ trong lòng. Tốt, dường như đã quyết định hạ quyết tâm. Hồng hoa quỷ mẫu dứt khoát quát to một tiếng. Nói. Chi kỷ dễ được, đối thủ khó cầu, đã có nỗi khổ tâm, ta cũng không quan tâm việc phải chờ đợi thêm vài năm nữa. Ngươi có ước hẹn 20 năm với người ta, ta liền chờ thêm một năm nữa. Cùng ngươi định ra một cái ước hẹn 21 năm. Ngươi còn dám tiếp nhận không? Đáp lại nàng, là một tràn cao giọng cười to của sư phụ. Tiếng cười kéo dài thật lâu không ngừng. Ta chưa bao giờ nghe qua người cười như vậy. Lại giật mình cảm thấy đây mới hẳn là hào khí can vân của người. Trái ngược với sự cố gắng lãnh tĩnh lúc trước. Không còn băn khoăn trong tâm tư. Nghiễm nhiên thay đổi thành một người phóng khoáng sản khoái trong giang hồ. Tốt, sau khi cười xong, thanh âm quen thuộc kia dứt khoát đáp lời. Có một đối thủ như vậy, Lăng Mỗ sao có thể từ chối. Ước hẹn 21 năm, chỉ cần Lăng Mỗ không chết, đến lúc đó tất nhiên toàn lực phụng bồi. Có dám cùng ta vỗ tay ước định sao? Tựa như lời hưởng ứng, thanh âm của Hồng Hoa Quỷ Mẫu cũng không còn nửa điểm âm trầm sắc bén, mà là dõng dạc như vậy. Dường như là một nữ trung hào kiệt thật sự. Vỗ tay là định, uống máu là thề. Trong bóng tối, trước có thanh âm y phục phiêu động. Sau đó là ba tiếng bộp bộp bộp vang lên. Thanh âm vỗ tay thanh thúy quanh quẩn trong bóng đêm của núi rừng. Khác biệt với tiếng đối trường viêu phong lúc trước, chính là gọn gàng mà linh hoạt, thoải mái tràn đầy như vậy. Cho biết danh tính, cũng không có biệt hiệu. Bổn danh là Lăng Mộ Hoa. Được lắm Lăng Mộ Hoa. Biệt hiệu Hồng Hoa Quỷ Mẫu ngươi đã biết. Ta họ kép là Công Tôn. Nhớ kỹ, ước hẹn 21 năm. Chính là tại đây, vào lúc giữa trưa. Không gặp không về, không gặp, không về. Ta thấy không rõ, lại nghe được rõ ràng. Từng chút, rót vào trong tai. Khắc ghi ở đáy lòng. Yên lòng. Cảm giác mơ hồ lại lan tràn ra, chìm vào mông lung bất an. Mơ mơ hồ hồ có một chút hình ảnh, một vài từ ngữ hiện lên, lại như khói trước mắt như cát trong tay. Nắm không được giữa không được, chỉ là câu chuyện, nên phát triển theo hướng như vậy sao? Cách chương.